Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 77 chương thợ săn. Giang thị bĩu môi, không cao hứng còn tưởng nói điểm cái gì, chính là bên ngoài lập tức truyền đến toàn ca nhi một. Tiếng kêu to, tỷ phu, ngươi nhưng xem như tới. Giang thị bả vai vội vàng run lên, tính tính, cấp quần áo liền cấp quần áo đi. Nếu chứng tư thượng nói thời gian là một năm, kia này một năm liền mỗi tháng 30 văn hảo, nhưng chờ mãn một năm, ta còn là muốn chướng giới. Ta liền chưa thấy qua như vậy tiện nghi nhân công. Nói, nàng vội vàng trừng mắt nhìn Hoàng Tùng liếc mắt một cái. Ngươi còn không cho ta đi lấy đồ vật, gả cho ngươi cái này vô dụng nam nhân, ta đời này thật là khổ đã chết. Hoàng Tùng chạy nhanh gục xuống đầu. Tiểu bước đi theo nàng đi ra ngoài, cha, thu tỷ nhi nhìn, nàng nhịn không được khẽ gọi thanh, cũng đi theo chạy đi ra ngoài, ai, nhưng xem như an tĩnh, Tô Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương. Vội vàng nhìn xem bên người hài tử, tráng ca nhi ở vương thị lại đây phía trước mới vừa ăn no. Hiện tại còn nặng nề ngủ, vương thị giang thị hai người la to thế nhưng đều không có đánh thức hắn. Đứa nhỏ này cũng là lợi hại, Giang thị đi rồi. An ca nhi cùng Hoàng thị cũng yên tâm. Hai mẹ con lại đây nhìn xem tráng ca nhi. Xác định tráng ca nhi còn hảo hảo. Bọn họ cũng mới rời đi, sau đó, Lý Nhị vào được đều giải quyết. Hắn hỏi, Tô Nhiễm gật đầu. Giải quyết, bất quá ngay sau đó nàng lại thở dài. Kỳ thật mợ còn hảo. Nàng cũng liền tưởng chiếm chút tiểu tiện nghi mà thôi. Chính là đại bá nương bọn họ, không được, lần sau ngươi đi trấn trên thời điểm, vẫn là ta và ngươi cùng đi đi. Ngươi thân mình còn không có hảo, Lý Nhị trầm khuôn mặt ta đều phải ở cữ xong. Tô Nhiễm liền nói, ở nông thôn nữ nhân, có thể hảo hảo ngồi tháng tử liền rất không tồi. Này một tháng ta cái gì cũng chưa làm, liền cấp tráng ca nhi uy nãi, thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Chờ ra ở cữ, ta khẳng định muốn xuống đất làm việc, ngươi tổng không thể đem ta đương thiếu nãi nãi giống nhau dưỡng đi. Lý Nhị nhấp miệng không nói lời nào, hắn không nói lời nào. Tô Nhiễm liền gật đầu, sự tình liền như vậy định rồi. Ngươi yên tâm đi, thân thể của ta ta chính mình rõ ràng, ta khẳng định sẽ không cùng chính mình không qua được. Lý Nhị vẫn là không hé răng. Chỉ là sắc mặt tốt xấu hòa hoãn điểm, vì thế. Ở tráng ca nhi trăng tròn phần sau tháng, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị lại cùng đi trấn trên một chuyến, bởi vì hiện tại mỗi tháng cấp tửu lầu đưa con. Thỏ thu vào cũng đã đủ toàn ra chi tiêu, cho nên Lý Nhị hiện tại cũng không thường đi trên núi săn thú. Cấp các gia đưa xài việc cũng đã ngừng, hiện tại. Hai vợ chồng cũng chỉ yêu cầu đem con thỏ đưa đi tửu lầu là được, bất quá ở tiên ngoại lâu cửa. Bọn họ gặp một người, nha, Lý Nhị ca, đã lâu không thấy a. Nghe nói ngươi mới vừa được cái đại béo tiểu tử, chúc mừng a. Giống nhau cao to nam nhân vui tươi hớn hở chủ động đi lên trước tới cùng Lý Nhị chào hỏi, Lý Nhị. Lại chỉ là hướng hắn có lệ gật gật đầu, đối phương thấy hắn như vậy. Lại cũng không tức giận, ngược lại lại vui tươi hớn hở cùng hắn từ biệt, sau đó mới tránh ra, hắn là ai? Đám người đi xa, Tô Nhiễm vội hỏi, trương thợ săn, Lý Nhị trả lời, nguyên lai là người này. Tô Nhiễm lập tức liền nhíu mày, hắn tới tiên ngoại lâu làm cái gì? Lý Nhị không nói, Tô Nhiễm liền hít một hơi thật sâu, lúc này, lưu trưởng quầy đã nghênh ra tới, Lý Nhị huynh đệ, Lý Nhị thức phụ. Hai người các ngươi tới, mau mau bên trong thỉnh, hắn nhiệt tình đem Lý Nhị cùng Tô Nhiễm cấp thỉnh đến bên trong đi ngồi xuống, còn chủ động kêu chạy đường cấp đưa tới hai chén trà nóng. Nghe nói các ngươi có cái đại béo tiểu tử, hai tử đều trăng tròn rượu thời điểm ta vốn là muốn đi thấu cái náo nhiệt. Chỉ là hiện tại trong tiệm bận quá, thật sự không thể phân thân. Cho nên cũng chỉ gọi người tặng phân hạ lễ qua đi. Đúng rồi, kia phân hạ lễ các ngươi thu được đi. Thu được, đa tạ Tô Nhiễm vội nói, lưu trưởng quầy hạ lễ là cùng Trần lão gia cùng nhau đưa quá khứ. Như vậy vững chắc một phần, ở lại đây uống rượu thân cận trung gian đều là đầu một phần. Như vậy lóa mắt, lúc ấy không ít thân cận đôi mắt đều xem thẳng. Bất quá, Lưu trưởng quầy sở dĩ sẽ cho nhà bọn họ đưa đi hạ lễ. Hẳn là hướng về phía Trần lão ra mặt mũi đi. Lưu trưởng quầy ha hả cười cười. Vội kêu đem con thỏ nâng đến phía sau đi gã sai vặt lại đây báo cáo cân lượng. Sau đó liền cầm tiền đưa cho bọn họ Tô Nhiễm tiếp tiền. Vội lại gọi lại tính toán rời đi Lưu trưởng quầy. Lưu trưởng quầy chờ một lát một hồi, Lưu trưởng quầy quay đầu lại. Lý nhị thức phụ ngươi còn có chuyện gì? Chúng ta đích xác còn có một cái đồ vật phải cho ngươi xem, Tô Nhiễm gật đầu. Liền đem tùy thân dẫn theo một cái tiểu lồng sắt phóng tới trên bàn. Vạch trần phía trên cái bố, bên trong hai chỉ tuyết trắng con thỏ lập tức liền hiện ra ở trước mắt nha. Lưu trưởng quầy đột nhiên nhìn đến, hắn hai mắt lập tức mở lưu viên, chạy nhanh chạy tới, hắn vây quanh này xong con thỏ nhìn lại xem, này thật là thỏ trắng, không phải lấy thuốc màu nhiễm ra tới. Không tin ngài cầm đi tẩy tẩy, Tô Nhiễm chỉ nói, không cần không cần. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi, Lưu trưởng quầy chạy nhanh xua tay. Khó khăn mới đem ánh mắt từ hai con thỏ trắng trên người rời đi. Này con thỏ, là các ngươi dưỡng ra tới. Tô Nhiễm gật đầu, trước đó vài ngày trong nhà con thỏ sinh một oa thỏ con. Trong đó có hai chỉ chính là như vậy, chúng ta cảm thấy. Như vậy con thỏ không nên cùng mặt khác tạp mao quậy với nhau bán. Cho nên liền đơn độc để qua tới cấp Lưu trưởng quầy ngài xem cái này đương nhiên. Này thuần trắng con thỏ, bên ngoài bao nhiêu người cầu đều cầu không được, sao có thể cùng những cái đó tạp mao thỏ đánh đồng. Chỉ là như vậy xách đi ra ngoài, này đối con thỏ giá liền để được với ít nhất 100 con thỏ giới. Lưu trưởng quầy liên tục gật đầu. Đúng rồi, nếu các ngươi có tâm đem tốt như vậy đồ vật cho chúng ta đưa tới. Ta cũng không thể bạc đãi các ngươi. Các ngươi ở chỗ này thoáng chờ một lát, ta đây liền đi bẩm báo nhà của chúng ta lão gia. Không cần, này con thỏ chính là chúng ta đột nhiên phát hiện, sau đó liền đơn độc lấy ra tới tặng cho các ngươi ngoạn nhi. Không tính toán đòi tiền, hiện tại nếu đưa đến. Vậy được rồi, chúng ta cần phải trở về, Tô Nhiễm thanh thanh đạm đạm cự tuyệt. Ngay sau đó liền đứng lên muốn cùng Lý Nhị cùng nhau đi, Lưu trưởng quầy đương nhiên không đồng ý. Hắn chết sống muốn cản hạ Tô Nhiễm cùng Lý Nhị. Chính là, có Lý Nhị ở, bọn họ ai có thể ngăn được đôi vợ chồng này hai? Cuối cùng, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị vẫn là rời đi, mắt thấy đôi vợ chồng này liền như vậy đi rồi. Lưu trưởng quầy nhịn không được chép chép miệng, lại cúi đầu nhìn kia đôi tuyết trắng thỏ con. Hắn nhịn không được lắc đầu, tốt như vậy đồ vật, đôi vợ chồng này thế nhưng không cần tiền. Bọn họ là điên rồi vẫn là choáng váng. Không, bọn họ không điên cũng không ngốc, này vừa lúc thuyết minh, đôi vợ chồng này đều là người thông minh, con thỏ đưa đến Trần lão ra trước mặt. Hắn xem xét nửa ngày sau. Mới chậm gì gì phun ra những lời này, Lưu trưởng quầy vội vàng cúi đầu. Một bộ khiêm tốn lĩnh giáo tư thế, Trần lão gia liền cười cười. Này một đôi con thỏ, là bọn họ dùng để chứng minh thực lực của chính mình đồ vật. Cũng là làm ta trước đó vài ngày cho bọn hắn nhi tử đưa đi trăng tròn lễ hồi báo. Hơn nữa, nói không chừng bọn họ còn muốn mượn này đôi con thỏ tới đánh ta mặt và mặt. Vì cái gì, Lưu trưởng quầy không rõ, bởi vì ta còn vọng tưởng nâng đỡ lên một cái trương thợ săn tới bước. Bách bọn họ a, Trần lão ra cười tủm tỉm nói. Bất quá hiện tại xem ra, ta thật là sai rồi. Cái kia trương thợ săn so với bọn hắn chính là kém xa. Đúng rồi, hôm nay sáng sớm trương thợ săn lại chạy đến tiên ngoại lâu tới. Chết sống muốn cho chúng ta định hắn con thỏ. Còn nói giá hảo thương lượng, khẳng định so Lý Nhị bọn họ bán tiện nghi, nhưng ta nghĩ lão gia ngài công đạo, không đồng ý, Lưu trưởng quầy lại nghĩ tới một sự kiện ngươi làm được rất đúng. Chúng ta nếu ngay từ đầu liền nói về sau chỉ có tiến Lý Nhị ra con thỏ. Vậy chỉ cần nhà hắn, bọn họ con thỏ hảo hảo, chúng ta vì sao phải thay đổi người? Một cân con thỏ kỳ thật cũng liền tiện nghi như vậy điểm tiền. Không đáng giá, Trần lão gia xua tay, kỳ thật. Một cân ít nói cũng có thể tiện nghi 2 văn tiền. 100 cân liền 200 văn, thời gian dài, kia kỳ thật cũng không ít. Lưu trưởng quầy nhỏ giọng nói, ai? Người nhà, như thế nào cũng chỉ nhìn đến về điểm này tiền trinh. Người cảm thấy, liền hướng tỉnh xuống dưới chút tiền ấy. Người có thể mua được đầu 5 bạch hồ sao? Vẫn là có thể mua được này 2 con thỏ. Trần lão gia tức giận nói, Lưu trưởng quầy một đốn. Không thể, kia chẳng phải là. Trần lão gia hừ nhẹ thanh. Chúng ta làm buôn bán. Kia muốn hướng lâu dài xem. Tuy rằng mỗi tháng đều phải dùng nhiều điểm tiền. Chính là này đó tiền tiêu đến đáng giá. Cái kia trương thợ săn nhưng không bọn họ cái kia bản lĩnh. Xem ra ta phía trước vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, nói. Hắn lại nhíu nhíu mi, vẫn là nói, đôi vợ chồng này càng ngày càng lợi hại, ta đã khống chế không được. Như vậy nghĩ, hắn ánh mắt chính là tối sầm lại, nhéo thỏ con tay cũng đột nhiên buộc chặt, hết chương.